Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 158, ngọn nến. Có thể là đèn hỏng. Quản trị mạng giọng nói cũng phi thường không xác định. Tuy là hắn cũng không phải là lão bản, nhưng hiển nhiên loại vấn đề này cũng tại hắn xử lý phạm vi bên trong. Chỉ bất quá bây giờ đã là đêm khuya. Dù cho có chuyên môn nhân viên sửa chữa cũng không có khả năng lập tức chạy tới. Thế là quản trị mạng chính mình đổi một cây bóng đèn. Nhưng là vẫn như cũ không sáng. Được rồi, dập máy. Này làm sao chơi đùa. Khiến cho cùng làm trộm đồng dạng. Ba tên thanh niên bên trong. Ngồi tại chính giữa một vị đứng lên. Hướng quầy ba đi đến. Hai người khác do dự một chút. Cũng đi theo. Lúc này. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua chuyên dụng group chat, còn lại ba người đều không tiếp tục gửi tin tức đến nhóm bên trong. Hắn đứng lên, hướng quầy ba đi đến. Tại ba tên thanh niên rời đi về sau, chỉ còn lại bàn phím tiếng cùng con chuột tiếng ở quán internet bên trong tiếng vọng. Hiển nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người thành quần kết đội. Hơn nửa đêm tình huống dưới, ở bên ngoài đi cũng không an toàn. Điểm này từ chung quanh đèn đường số lượng là có thể đoán được. Có hay không đèn pin? Tiền Thương Nhất muốn đem toàn bộ quán net đều nhìn một chút. Tuy là màn hình còn có sáng ngời. Nhưng là điểm ấy sáng ngời căn bản không đủ. Ngươi muốn đèn pin làm gì? Quản trị mạng hiếu kỳ hỏi. Mượn một cái. Tiền Thương Nhất không có nói rõ nguyên nhân. Bởi vì vừa rồi quản trị mạng đã chứng minh Tiền Thương Nhất thường xuyên đến nhà này quán net. Cho nên mượn loại này vật dụng hàng ngày đối quản trị mạng đến nói không phải rất khó khăn sự tình. Đèn pin hỏng, chỉ có ngọn nến, ngươi có muốn hay không? Quản trị mạng nhìn xem Tiền Thương Nhất con mắt nói. Cũng được, lại cho ta đến cái bật lửa. Tiền Thương Nhất gật đầu, cùng một chỗ hai khối tiền. Quản trị mạng đem cái bật lửa cùng ngọn nến đặt ở trên quầy ba. Tiền Thương Nhất sau khi trả tiền đem ngọn nến đốt lên. Trừ quản trị mạng cũng không có người nào chú ý hắn. Những người còn lại trên cơ bản đều mang theo tai nghe chơi chính mình trò chơi hoặc là làm chính. Mình sự tình, đối chung quanh phát sinh hết thảy căn bản không có hứng thú. Trong tay cầm ngọn nến, Tiền Thương Nhất không có lập tức trở về chỗ ngồi của mình. Mà là trước tiên nhìn quản trị mạng bên người một loạt máy tính. Bởi vì góc độ quan hệ. Hắn tại chỗ ngồi của mình nhìn không thấy những thứ này. Lúc này có một tên học sinh cấp 2 chính vùi ở này tối om địa phương. Hắn biểu hiện trên màn ảnh chính là một cái hoành bản RPG trò chơi. Đối với Tiền Thương Nhất đến nói không có cái gì lực hấp dẫn. Nhưng là đối với một tên trầm mê game online học sinh cấp 2 đến nói. Cầm đọc sách cùng chơi game online so sánh. Khả năng đều khinh thường tại trả lời. Chuyện gì đều không có phát sinh à. Tiền Thương Nhất nhẹ nói một câu. Câu nói này chỉ có chính hắn có thể nghe được. Một lần nữa đi tới chỗ ngồi của mình. Lúc này, Tiền Thương Nhất nhìn thấy cách đó không xa màn hình. Phía trên ngay tại bầy đặt Bất Nhã video. Với lại chính tiến hành đến bộ phận trọng yếu nhất. Kỳ quái, người đâu? Ta nhớ được người này không có đi. Vì cái gì trước màn hình không có người đâu? Chẳng lẽ nằm trên đất? Tiền Thương Nhất trong lòng cảm giác không đúng. Bước nhanh hơn. Tới gần về sau. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình dẫm tại một loại nào đó chất lỏng phía trên. Hắn cầm đến ngọn nến bàn tay hướng về phía trước. Phát hiện trên ghế xác thực không có người. Bất quá. Lúc này. Nửa ngồi xuống tới. Muốn nhìn một chút dưới chân đến tột cùng dẫm cái gì. Hắn phát hiện dưới chân là một mảnh màu đỏ sậm. Lúc này mùi máu tươi cũng truyền đến trong lỗ mũi. Máu, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày. Sau đó đứng lên, đi đến ngay tại phát ra video màn hình một bên. Lúc này hắn mới phát hiện, không phải tên này thanh niên không có ngồi tại chỗ, mà là nửa người trên của hắn đều không thấy. Phần bụng cùng phần bụng trở lên đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuy là ngọn nến tia sáng không quá sáng. Nhưng là Tiền Thương Nhất vẫn có thể liếc thấy gặp ngâm tại trong máu một số nhỏ nội tạng. Hít sâu một hơi về sau. Tiền Thương Nhất lui về sau hai bước. Lúc này, trừ hắn còn không có bất luận kẻ nào phát hiện điểm này. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng đập cửa. Tiền Thương Nhất quay đầu, phát hiện là theo nhà vệ sinh phương hướng truyền đến. Báo cảnh đi. Tiền Thương Nhất quay đầu lớn tiếng đối quản trị mạng nói một câu. Bởi vì thanh âm của hắn rất lớn, thậm chí liên chính mang theo tai nghe chơi đùa nữ tử đều nghe được rõ ràng. Bọn hắn tất cả đều nhìn xem Tiền Thương Nhất, tựa hồ đang chờ đợi người sau giải thích. Chính ngươi nắm căn ngọn nến tới xem một chút liền biết. Tiền Thương Nhất không có nhiều lời. Quản trị mạng trên mặt biểu lộ tuy là rất không tình nguyện nhưng vẫn là cầm cây nến hướng Tiền Thương Nhất vị trí đi tới. Tiền Thương Nhất không chờ quản trị mạng đến, mà là hướng chỗ càng sâu đi đến. Cũng chính là tiếng vang truyền đến phương hướng nhà vệ sinh. Đi vào nhà vệ sinh trước, màu nâu nhạt phương pháp ép khuôn trên cửa dán nhiều miếng quảng cáo. Chốt cửa là hình tròn khóa cửa. Tiền Thương Nhất vặn vẹo uốn éo khóa cửa, phát hiện mở không ra. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, là từ bên trong cửa truyền tới. Môn này là từ bên trong khóa trái. Vì cái gì còn muốn gõ cửa? Chẳng lẽ là gạt ta mở ra? Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày. Lúc này, quản trị mạng bởi vì kinh sợ mà đụng vào sau lưng cái ghế, thanh âm đưa tới rốt cục đưa tới toàn bộ quán nét chú ý. Cái này, cái này, cái này, chấm ngoặc kép, bởi vì ngọn nến lệch, nóng đến tay, quản trị mạng bị đau, đem ngọn nến ném xuống đất. Phía trước tên kia chơi tiết tấu trò chơi nữ tử lúc này lấy xuống tai nghe. Xuất phát từ hiếu kỳ, nàng hướng quản trị mạng chỗ đi tới. Thấy được trên màn hình xấu hổ hình ảnh về sau, nữ tử trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ. Bất quá nàng vẫn còn không biết rõ vì cái gì quản trị mạng sẽ như vậy sợ hãi, có phản ứng lớn như vậy. Thế là nàng đi vào một điểm. Lúc này, nữ tử này nhìn thấy trên đất ngọn nến. Nàng ngồi xổm xuống nhặt lên, dính một tay máu tươi. Nơi này làm sao lại có máu? Nữ tử còn chưa ý thức được sự tình không thích hợp, bước chân vẫn không có dừng lại. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Còn có để hay không cho người hào hào chơi đùa? Đi vào máy tính ghế dựa đằng sau, nữ tử bởi vì nhìn không rõ lắm, đem trong tay ngọn nến rời đi qua. A a a a a. Nữ tử phát ra tiếng rít chói tai, sau đó hôn mê bất tỉnh. Đúng rồi, chẳng lẽ Tiền Thương Nhất trong lòng có một cái phỏng đoán. Thế là hắn nhấc chân đá vào cửa nhà cầu phía trên. Cửa có một ít lắc lư, bất quá vẫn không cách nào mở ra. Nếu như với không đến hình tròn khóa cửa đâu? Nếu như ở bên trong gõ cửa chính là thanh niên nửa người trên đâu? Tiền Thương Nhất lui về sau hai bước, chạy lấy đà về sau rốt cục đem cửa đá văng. Cửa mở ra về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện chân của mình bị một cái tay bắt lấy. Bởi vì chỉ là bị bắt lại, với lại lực đạo rất nhẹ, cho nên Tiền Thương Nhất không có đem bắt lấy chân mình tay hất ra, mà là đem ngọn nến chuyển qua chân của mình. Thanh niên không có chút huyết sắc nào mặt xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mắt. Gương mặt này bên trên viết đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn không biết mình vì cái gì chỉ có nửa người trên. Cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện tại nhà vệ sinh. Nhưng là hắn muốn sống sót, cầu cứu là biện pháp duy nhất. Thế là hắn nhô ra hai tay, hướng cửa ra vào bò đi. Từng chút di động. Càng leo hắn cảm giác thân thể của mình càng nhẹ. Bởi vì ruột chậm rãi từ trong thân thể của hắn chảy ra. Thế nhưng là, đi tới cửa về sau, hắn cũng nhìn phát hiện, cửa bị đã khóa, tuy là chỉ cần nhẹ nhàng xoay tròn là có thể mở ra. Nhưng là, hắn hiện tại làm sao có thể làm được điểm này? Gõ cửa, nhất định có người có thể nghe được. Hắn dùng hết lực khí toàn thân đem quả đấm đập vào trên cửa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.